Tống Thời Hà quyết tâm muốn khiến cây vạn tuế nở hoa. Cô túm lấy cổ áo anh, ngửi tới ngửi lui như một chú cún con đánh hơi. Quý Duy Thanh muốn ngăn cản, nhưng lại sợ không cẩn thận chạm vào thân thể cô, nên chỉ có thể lùi ra sau. Tống Thời Hà lại ôm lấy cổ anh, kề sát vào lỗ tai anh hà hơi, còn nhích ra nữa thì anh sẽ ngã đấy. Ở nơi Tống Thời Hà không nhìn thấy, mặt và lỗ tai Quý Duy Thanh đã đỏ bừng. Giọng anh khàn đi, ngày mai phải dậy sớm đấy, để hôm khác đi. Em không muốn, hôm khác mà anh nói là ngày thứ 9 à? Quý Duy Thanh cố nói lảng sang chuyện khác, ngày thứ 9. Sao lại có thứ 9 nữa? Thì tại vì không có thứ 9, nên hôm khác mà anh nói bằng với số không đó. Tống Thời Hạ kề sát vào tai anh thổi nhẹ, cô có thể cảm giác được bàn tay đặt trên lưng đang siết chặt lấy mình. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, sao anh lại không chạm vào em? Quý Duy Thanh cũng không biết tại sao, dường như anh chưa từng có suy nghĩ đó. Ngay cả thời kỳ dậy thì anh cũng chỉ đọc sách để thỏa mãn lòng tò mò của mình, chứ không có đam mê hay nhu cầu gì về chuyện đó. Anh chưa chuẩn bị tâm lý. Phì. Tống Thời Hạ không kìm được mà phì cười ra tiếng. Cô ôm bụng cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn. Rõ ràng em mới là phái yếu, sao anh lại ỏn ẻn như con gái thế hả? Tống Thời Hạ càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Chứ còn gì nữa, ai đời làm chồng, lại để vợ chui vào chăn lấn lướt từng bước như thế chứ? Nhìn anh bối rối như thế không giống giả vờ chút nào, Tống Thời Hạ tạm thời buông tha cho anh. Tuy cô không có kinh nghiệm gì, nhưng kiếp trước cô đã đọc vô số tiểu thuyết với phim ảnh, cũng học được cả đống bí kíp. Hiếm lắm mới gặp được đối tượng hợp gu lý tưởng thế này, cùng lắm thì từ từ dạy dỗ thôi, nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 37. Quý Duy Thanh xấu hổ nói, xin lỗi, anh vẫn chưa quen với mối quan hệ này. Tống Thời Hạ kề sát lại, mặt đối mặt với anh. Em không ép anh, nhưng mỗi ngày anh phải cho em một nụ hôn chào buổi sáng và chút ngủ ngon, có được không? Quý Duy Thanh chần chừ vài giây, cảm thấy cũng không khó khăn lắm, vậy thì nghe theo em. Vừa nói xong, môi anh đã tê rần. Tống Thời Hạ chỉ muốn hôn anh một cái, nào ngờ là mạnh quá nên bất cẩn cắn nhẹ một cái. Quý Duy Thanh đỡ gáy cô, để cô đối mặt với anh. Mặc dù trong bóng tối cũng không thấy rõ mặt mũi đối phương, nhưng anh vẫn tìm được đúng mục tiêu. Ngủ ngon. Tống Thời Hạ hối hận, không nên buông tha cho anh nhanh như thế. Mặc kệ cô giãy nảy thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể bị anh ấn trong lồng ngực, muốn chấm mút thêm lần nữa cũng không được. Tống Thời Hạ ấm ức mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, may mà sáng ra còn một nụ hôn chào buổi sáng nữa. Sau khi cô ngủ, Quý Duy Thanh cũng nhẹ nhàng mơn trần đôi môi của cô. Sáng sớm Quý Duy Thanh chạy bộ xong thì mang về ba phần bữa sáng, người trong chăn vẫn ngủ không hề hay biết gì. Tống Thời Hạ ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 10 giờ rồi. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, trên giường có thêm hai cái đầu nhỏ bông xù. Ô, hai nhóc này bò lên lúc nào thế? Tống Thời Hạ đứng dậy, hai bạn nhỏ cũng lần lượt mở mắt ra. Cô ngồi xổm xuống giúp bọn nó cài nút áo lại. Các con đến lúc nào vậy? Quý Nguyên ôm lấy cô, ba đưa bọn con đến, chờ dì rời giường thì dẫn bọn con đi ăn sáng. Tống Thời Hạ xấu hổ, ba người họ ngủ thẳng đến bây giờ, e là bữa sáng cũng nguội lạnh rồi. Cô hơi chột dạ, các con có đói không? Quý Nguyên hiền lành lắc đầu, con không đói, nhưng bụng anh trai kêu rột rột rồi. Không phải, anh không đói. Quý Dư ngượng ngùng quay đầu lại, vành tai nhỏ lại đỏ lên. Dì biết các con không đói nhưng dì đói quá, chúng ta đi ăn sáng thôi. GTV. Tống Thời Hạ nắm tay Quý Nguyên kéo anh trai Quý Dương, ba người đi thành một hàng. Cô vốn nghĩ rằng mình phải hâm nóng bữa sáng trên bếp gas, nhưng không ngờ trên bếp than đã đặt một nồi đun nước. Lửa rất nhỏ, có nửa nồi nước nóng trên bếp, bên trên đặt một lồng hấp, bánh bao, sữa đậu nành được hâm nóng trên đó. Người này trông thì lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Tống Thời Hạ để hai đứa trẻ đi rửa mặt, cô lấy đồ ăn ra khỏi nồi, suy nghĩ nên có nên làm bánh bao và sủi cảo cho vào tủ lạnh để ăn dần không. Mỗi buổi sáng chỉ cần cho vào nồi hâm nóng, không cần phải đến căng tin mua nữa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org. Chương 38. đồ ăn của căn tin cũng bình thường, không khó ăn nhưng cũng không phải ngon lắm. Mục đích cuộc đời cô là ăn ngon ngủ kỹ, không thể bạc đãi bản thân trong khoản ăn uống được. Đúng lúc ăn bữa sáng, lại có tiếng gõ cửa. Kiểu gõ cửa không có quy tắc nào như này không cần đoán cũng biết là Thím Phùng. Mở cửa ra, quả nhiên đúng là Thím Phùng, trong tay bà còn cầm theo hai con cá. Căng tin đang nghĩ nên thím mang cho cháu hai con cá, cháu đừng chê bé, không nhiều thịt nhưng nấu canh thì ngon lắm. Tống Thời Hạ bất ngờ, sao cháu có thể không biết xấu hổ mà nhận được, cá vẫn còn sống đó. Nhà Thím Phùng có ba đứa trẻ, bình thường sống rất tiết kiệm, cái này tốt xấu gì cũng là một bữa thịt. Ôi dào, đây là hôm qua cháu thím đưa đến, nó tự câu cá ở sông. Nhà thím vẫn còn mấy con nữa. Hôm qua thím nấu cả bàn thức ăn ngon, nó chỉ lo ăn mỗi canh gà hầm nấm, ăn hết hai bát nước canh, chẳng thèm đụng vào miếng thịt nào. Nấm khô nhà cháu ngon quá, thím phải cảm ơn cháu mới phải đấy. Tống Thời Hạ cười nói. Đây là do thím nấu ăn ngon, cho nên anh ấy mới thích uống canh. Vậy cháu xin nhận cá nhé. Nếu thím thích nấm khô, chờ nhà thím ăn hết rồi cháu sẽ biếu thím thêm ít nữa. Tống Thời Hạ không thích nấm hương lắm, khi nấu canh cũng chỉ bỏ vào vài miếng cho có vị, không thật sự thích ăn. Trên đường trở về căng tin, tâm trạng của Thím Phùng rất vui vẻ. Nói chuyện với Tiểu Tống đúng là thoải mái, không cần giả vờ đưa đẩy khách sáo. Tống Thời Hạ cầm hai túi thức ăn vào bếp, cá thì thả vào chậu. Quý Nguyên cắn bánh bao chạy đến xem. Qua, là cá kìa. Quý Dương ở sau lưng đã kích sự nhiệt tình của cậu bé. Cá nhiều xương lắm, bà nội nói trẻ con không được ăn cá, xương cá mắc vào cổ họng sẽ không lấy ra được. Quý Nguyên không để ý đến cậu bé, vươn tay muốn chạm vào hai con cá đang bơi lội trong chậu. Tống Thời Hạ đưa một chiếc đũa cho cậu bé, không để tay cậu bé dính mùi cá tanh. Dùng đũa chọc nhẹ, cá sẽ tự di chuyển, đừng có nhúng tay vào. Quý Nguyên ngồi xổm xuống cạnh chậu chơi với cá. Quý Dương ăn bánh bao xong thì ngồi trên ghế sofa như ông cụ non. Cậu bé cầm lấy tờ báo hôm nay lên, che cả khuôn mặt, lắc lư đôi chân nhỏ. Cảnh tượng này quá đáng yêu, đứa bé nhỏ như vậy có thể đọc hiểu báo sao? Nói đến việc biết đọc chữ, cô nhớ đến một chuyện. Các con đã đi học chưa? Quý Nguyên chạy tới. GTV. Bọn con học lớp mầm, ba xin cho bọn con nghỉ lâu lắm. Tống Thời Hạ véo khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé. Tại sao lại xin nghỉ cho các con thế? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 39. Quý Nguyên nhìn về phía anh trai, không biết phải làm sao. Quý Dương nhảy từ trên ghế xuống, hầm hừ nói một câu. Bởi vì con hư, đánh nhau với bạn khác. Lần này dì ấy chắc chắn sẽ không thích bọn họ nữa. Quý Dương chạy đến thư phòng, Quý Nguyên xoắn ngón tay cẩn thận giải thích. Anh con không hư. Là bạn kia nói xấu bọn con trước. GTV. Tống Thời Hạ hỏi rõ sự việc. Lúc đó mấy đứa trẻ so sánh cha mẹ với nhau, hai cậu nhóc này chỉ có ba, luôn bị những lời bàn tán vô tâm của bạn học tổn thương, hoàn cảnh giống hệt cô khi còn bé. Tống Thời Hạ xoa đầu cậu bé. Dì tin anh trai con không phải bé hư. Gương mặt ngây thơ của Quý Nguyên đầy vẻ mong đợi, dì sẽ trở thành mẹ chúng con ạ. Tâm trạng của Tống Thời Hạ bỗng trở phức tạp. Dẫn cậu bé ngồi xuống sofa. Phải, dì sẽ cùng các con trưởng thành. Lúc trước, cô cảm thấy là mẹ kế, không phải sinh con cũng rất tốt, hiện giờ lại thương cho đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Quý Nguyên mừng rỡ vô cùng, sau này con cũng có mẹ rồi. Tiểu Phương sẽ không nói con là bị nhặt về nữa. Tống Thời Hạ mềm lòng ôm lấy cậu bé. Khi nào con muốn đi học lại? Đến lúc đó dì sẽ đưa con và anh trai đi học. Để tất cả bạn học đều biết con có mẹ nhé. Quý Nguyên xấu hổ nhào vào lòng cô. Con không biết, con muốn đi học với anh trai. Nếu như ba của hai cậu bé này không hy sinh thì bọn chúng nhất định sẽ là đối tượng khiến các bạn học khác trong trường mẫu giáo phải ghen tị. Khi cô còn bé, cha mẹ đều tái hôn không cần cô nữa, cô nhận hết mọi sự chế giễu ở trường. Vẫn may cô còn có người bà cực tốt cùng sống nương tựa lẫn nhau. Cô cũng trải qua chuyện như vậy. Nên không muốn hai đứa trẻ này cũng bị như thế. Hôm qua Thím Phùng cho cô một miếng đậu hũ, vẫn còn để trong tủ lạnh, đúng lúc có thể dùng để nấu canh cá. Hai đứa bé không thể ăn cá, vậy ăn đậu hũ cũng được, cũng có dinh dưỡng mà.